Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cầu Vồng Tình Yêu của tác giả An Yên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Ngọc đi rồi, Bảo Long mới thở hắt ra một tiếng và nói: "Con xin lỗi ông bà, xin lỗi mẹ. Đan Thư, anh xin lỗi em. Không nghĩ mọi chuyện lại thế này. Từ giờ con hứa sẽ không ai dám đến đây làm phiền mọi người nữa đâu ạ." Bà Thảo trầm ngâm: "Không sao, những gì con làm đủ để ta hiểu con yêu Đan Thư và con bé không phải là người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Chỉ có điều con chống lại gia đình con thì..." Bảo Long lắc đầu: "Mẹ, về phía gia đình con thì mẹ cứ yên tâm. Một người mẹ phải nghĩ tới hạnh phúc của con mình. Con nghĩ do mẹ con chưa hiểu rõ Ngọc. Khi họ đã không quan tâm tới hạnh phúc của con thì con cũng không cần thiết chuyện gia đình con đồng ý. Con có công việc, có đủ sức để lo cho bản thân và tổ ấm của mình. Con chỉ mong ông bà và mẹ đừng vì chuyện đó mà ngăn cản con và Thư. Con sẽ bảo vệ em ấy." Ông quại Đan Thư nãy giờ theo dõi câu chuyện, đến lúc này mới cất tiếng: "Hương Thảo, bố biết là con rất lo cho con bé, nhưng theo bố, chuyện tình cảm chúng ta nên để tụi nó tự quyết định hạnh phúc của mình. Đừng can thiệp quá sâu con ạ. Ngộ nhỡ có việc gì lại ân hận đấy. Con thấy Trúc Linh đấy thôi, nó suýt mất mạng vì Bá Trọng, nhưng giờ con bé có một hạnh phúc viên mãn rồi, mấy ai được như nó. Bố không bênh vực Bảo Long vì bé Thư là đứa cháu mà bố rất thương, nhưng bố tin Long đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu con ạ." Bà Hương Thảo ngước đôi mắt liền lắng nghe không sót một từ những lời tỏ bày của bố. Cuối cùng bà gật đầu: "Dạ, con không cấm đoán, chắc chắn không bao giờ con cấm đoán chuyện yêu đương của con cái. Con chỉ lo Bảo Long khó xử và con bé Thư quá dại." Bảo Long nắm lấy bàn tay của bà Thảo: "Mẹ, con sẽ không có gì khó xử đâu ạ. Tính con khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi và không bị bất kỳ điều gì làm cho phân tâm. Em Thư còn ít tuổi nhưng em mạnh mẽ lắm. Con chỉ mong mẹ đừng lo vì con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ." Bảo Long, bà Thảo nhìn Bảo Long: "Ừ, thế thì hai đứa phải thực sự yêu thương nhau đấy. Vì ngay từ đầu con đường này lắm chông gai rồi. Bé Thư còn trẻ con lắm, con hiểu cho con bé nhé." Bảo Long cong khóe môi: "Dạ, con cảm ơn ông bà, cảm ơn mẹ. Thư không trẻ con đâu mẹ, em ấy sâu sắc lắm, không mè nheo đâu, Thư nhỉ?" Vừa nói, anh vừa đưa ánh mắt lấp lánh niềm vui nhìn Thư khiến cô đỏ mặt. "Được, từ nay em sẽ mè nheo, để bác sĩ già phải chiều chuộng em nhé." Bà Thảo nhắc con: "Cái con bé này, làm bác sĩ bận rộn lại căng thẳng, phải biết thông cảm cho Long nghe chưa? Và lại nhớ lời mẹ đấy, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải học hành trọn vẹn nha con." Bà sợ nơi phồn hoa đô hội, yêu lúc tuổi còn đi học, Bảo Long lại là người đã từng trải. Bà sợ con gái bà không giữ được mình. Nào ngờ Đan Thư nhoẻn cười: "Chưa gì mẹ đã bênh anh Long rồi. Đồng chí mẹ cứ yên tâm đi, con phải học để làm chủ cuộc đời của con chứ mẹ. Mẹ đừng lo, anh Bảo Long tốt lắm, luôn lo lắng cho con đấy mẹ ạ." Bảo Long trấn an bà: "Dạ đúng rồi mẹ, con sẽ lo cho em. Con biết mình phải làm gì mà. Mọi người đừng lo, giờ con xin phép đưa em về thành phố để sáng mai còn ra sân bay ạ." Bà Thảo gật đầu: "Ừ, con đi cẩn thận nhé, hai đứa đi chơi vui vẻ." Bảo Long cùng Đan Thư ra xe. Bà nhìn cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường làng, rồi bà mới đi vào. Trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ, nhưng bà vẫn lóe lên một niềm tin hạnh phúc cuối con đường mà con gái bà đang đi. Cũng may bà tỉnh táo gọi hai đứa về, nếu không thì có thể những nghi ngờ sẽ đè nặng lên tư tưởng của bà. Ra khỏi làng, Bảo Long vẫn chưa thực sự thoải mái. Nếu ban nãy mẹ Thảo không gọi anh và Thư quay lại, thì chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày đầu tiên anh về nhà cô? Giờ anh mới hiểu thực sự vì sao Bá Trọng luôn nhắc nhở anh rằng nếu mà chắc chắn bảo vệ được Thư thì hẳn yêu. Bởi Bá Trọng đã trải qua một cuộc tình đẹp nhưng đầy sóng gió, là cả một cuộc chiến để bảo vệ tình yêu. Bá Trọng hiểu chị em Thư luôn ý thức được hoàn cảnh của mình, Giá mà mẹ anh suy nghĩ được như bác Minh Châu có phải tốt hơn không? Thế nhưng càng vào sông lốc, con thuyền càng phải vững. Thấy khuôn mặt đăm chiêu của Bảo Long, Đan Thư khều tay anh. Bác sĩ sao buồn so vậy? Mặt vậy sao đi Đà Lạt đây ta? Bảo Long quay sang cô. Thư, xin lỗi em. Mới yêu mà để em phải chịu nhiều thiệt thòi quá. Thư lắc đầu. Không sao, cái gì bình yên quá cũng không hay mà. Anh yên tâm đi, em hiểu mà. À, tối nay bác sĩ cho Đan Thư xinh đẹp ngủ nhờ nhà nhé. Lần đầu tiên cô đề nghị về chung cư, ánh mắt Long lóe lên những tia ngạc nhiên, rồi sau đó là vui vẻ. Anh hiểu, cô sợ anh say sứt chuyện hôm nay nên mới quyết định vậy. Bảo Long mỉm cười. Có vẻ mẹ Thảo nuôi gà rất giỏi. Đan Thư chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu bông đùa ấy nên gật đầu chắc nịch. Quá giỏi chứ, nuôi gà, trồng rau, trồng cây ăn quả, làm ruộng, giỏi tất. Cho nên lúc chưa xuống thành phố, em và chị Linh được ăn toàn đồ sạch, mẹ lại nấu siêu ngon nữa. Bảo Long bật cười thành tiếng. Ừ, nuôi chồng giỏi nên em ăn đồ sạch của mẹ, khiến bé Thư ngoan hẳn đấy. Tâm trạng đang phiêu du về ngày thơ bé của Thư vì câu nói của Long mà nổ cái dầm. Cô trao mày quay sang véo vào tay của anh. Dám trêu em hả? Bảo Long suýt xoa. Ui cha, chồng đang lái xe đấy vợ, ngồi yên đi. Lát về lên giường muốn cấu véo cái gì cũng được, chứ ở ngoài đường đừng nghịch dại. Đan Thư thoáng đỏ ửng khuôn mặt thanh tú. Này, người ta nói về đó ngủ với sợ anh buồn và suy nghĩ nha. Trước khi người ta học xong, anh không được làm việc đó đâu nha. Bảo Long cười ha hả. Này, anh chưa nói gì nhá. Chỉ dùng từ cấu véo, vì em vừa cấu anh xong nha. Là em tự suy diễn đấy nhá. Lêu lêu, cái đồ suy nghĩ đen tối. Tự nhiên bị quê, Đan Thư cứng miệng không dám nói năng gì, chỉ nhìn ngó cảnh vật và con người hai bên đường. Về tới chung cư, Bảo Long rút máy gọi cho bà Thảo yên tâm rồi quay sang Thư. Mấy đồ mẹ và bà nội gửi, anh để lại đây rồi, em qua đây ăn nha. Đan Thư nãy giờ im lặng, vội nguyết dài. Anh khôn thế, tính giữ cả dạ dày của em ở đây sao? Bảo Long nháy mắt. Ừ thì góp gạo thổi cơm chung, đỡ tốn kém còn gì. Xem như anh nhờ Đan Thư xinh đẹp tới ăn cùng, ngủ cùng nha. Đan Thư lắc đầu. Ăn thì được, còn ngủ thì không. Bảo Long ghé tai cô. Ngủ cùng nhà thôi, em lại suy diễn linh tinh rồi. Đan Thư đẩy anh ra, tránh ánh mắt si mê kia. Thôi nha. Bảo Long tham lam nhá nhẹ vành tai của cô, hôn chụt vào má của cô, rồi mới tháo dây an toàn và qua bên kia mở cửa cho Thư. Anh mở cốp xe, tay xách nách mang lỉnh kỉnh, nào gạo, gà làm sạch, trứng và rau củ đủ kiểu và cùng Thư lên căn hộ của mình. Vào tới nơi, trong lúc Bảo Long sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, Đan Thư ngồi phịch xuống ghế. Ôi, cuối cùng cũng tới nơi. Bảo Long vội đi vào phòng tắm và đứng từ trong đó gọi với ra. Vợ ơi, em vào tắm đi, quần áo anh lấy rồi đấy. Sự cưng chiều của Long khiến mọi chuyện liên quan đến Ngọc tan xèo xèo trong tâm trí của Thư. Cô chạy vào, ôm lấy tấm lưng rộng. Cảm ơn chồng nha, chờ em một chút. Long đưa tay, vờ cởi cúc áo sơ mi. Không, tắm chung đi. Đan Thư trố mắt. Hả? Không, em sang bên kia. Cô vùng vẳng quay đi, Bảo Long níu lại. Anh đùa đấy, em vào tắm đi. Anh qua phòng làm việc hỏi xem tình hình mấy bệnh nhân mổ lúc sáng. Thư vui vẻ đặt tay lên môi của anh. Thế mình ngoan chứ. Tắm táp xong xuôi, Đan Thư pha một cốc trà đào đưa sang cho anh. Anh làm việc muộn không ạ? Bảo Long kéo cô ngồi lên đùi của mình, tay tắt laptop và ôn nhu nhìn cô. Xong rồi, mình đi ngủ thôi. Anh nhấp ngụm trà rồi tham lam mút mát môi lưỡi của cô, vẫn bàn tay ấm luồn vào mái tóc mềm, chiếc lưỡi phong tình đưa đẩy rồi cuốn theo lưỡi cô, cuốn theo cả những đam mê cháy bỏng đang ngày càng lớn lên trong lồng ngực cô gái nhỏ. Mỗi lần hôn anh là một lần Đan Thư cảm nhận được những hương vị tình yêu mới, ngày càng nồng cháy và đê mê, không dứt ra được. Đến khi cả hai cơ thể đều nóng rẫy lên, anh mới luyến tiếc rời môi cô, giọng khàn khàn theo ánh mắt si mê nhìn Thư. Anh xin lỗi, em sang phòng trước đi, anh đi tắm. Đan Thư hiểu là anh đang giữ cho cô nên phải kìm nén cảm xúc. Một người đàn ông biết giới hạn để dừng, đời này cô đâu dám bỏ lỡ. Đan Thư lo ngại nhìn Long. Anh ơi, liệu anh có đợi được em không ạ? Long xoa đầu cô, cảm nhận vài sợi tóc vẫn còn ươn ướt. Vợ ngốc, tất nhiên là được rồi, anh hứa. Nói rồi, anh kéo cô sang phòng ngủ, sấy tóc cho cô khô hẳn rồi mới đi tắm. Tối hôm đó, Thư ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Sáng hôm sau, công chúa xinh đẹp ơi, dậy nào. Đan Thư cảm nhận có cái gì đó man mát cùng hương bạc hà dễ chịu đang đánh thức mình. Cô vội mở mắt, vẫn là mọi thứ đã được chuẩn bị, vẫn là bữa sáng ngon lành từ vị bác sĩ điển trai. Đan Thư mỉm cười. Ôi, em quên mất, em chưa có chuẩn bị đồ đi chơi, lát anh chở em qua phòng trọ nhé. Bảo Long với tay lau súp trên môi của cô. Ngốc, xong cả rồi, đồ em sẵn trong tủ còn gì, nếu buồn ngủ thì lát lên máy bay ngủ tiếp nha. Vẫn là khung cảnh tấp nập của sân bay thành phố C vào ngày cuối tuần. Hôm nay hai gia đình soái ca kia không tiễn mà chỉ gọi điện thoại. Cả anh Vĩ và Trọng đều phải trực. Chị Vi bận học lấy bằng tiến sĩ, còn Linh thì bận hai bé vì bà bố về quê. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn là anh và cô. Chỉ có điều lần này cả hai không lên máy bay phục vụ cho vai diễn nào cả, mà là chuyến bay của tình yêu. Vẫn là bầu trời ấy nhưng xanh và trong hơn, vẫn làn mây ấy nhưng ấm áp và tinh khôi hơn, bởi tâm hồn con người đã ngân lên những nhịp đập yêu thương hạnh phúc. Máy bay cất cánh, Đan Thư không buồn ngủ như lần trước, bởi tối qua cô đã ngủ ngon lành. Cô ríu rít như một con chim non vui vẻ hót. Phía cuối hàng ghế, một nụ cười danh mãnh hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Để tao xem, mày cười được bao lâu. Máy bay hạ cánh, Bảo Long quay sang vén mấy sợi tóc của Thư. Đan Thư nay giỏi quá, không hề ngủ gật nhá. Chắc lần trước hồi hộp không ngủ có đúng không? Cô thoải mái cười. Dạ vâng. Không khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở thành phố C nhiều. Đây được mệnh danh là thành phố sương mù mà. Bước ra ngoài, Thư suýt xoa. Lạnh phết anh nhỉ. Bảo Long kéo cô vào phía trong, rồi mở hành lý và khoác thêm chiếc áo len bên ngoài cho cô. Ừ, vùng này khá cao nên lạnh hơn đấy, mình đi thôi. Cả hai bước ra ngoài, Đan Thư nhíu mày khi thấy anh Thăng đã chờ sẵn. Sứ mệnh của tôi là giao xe cho ông phục vụ Đan Thư. Thư chào anh Thăng rồi ngạc nhiên hỏi. Anh Thăng cũng đi du lịch sao ạ? Thăng vừa lắc đầu vừa cười. Trời, anh bây giờ là người của gia đình, đâu có thời gian vi vu như hai người đâu. Anh đang có công trình ở đây trong vòng nửa năm, nên tiện đường đưa xe cho Long đi thôi. Kể cả khi anh không ở đây cũng sẽ điều người đưa xe cho nó, nên em cứ yên tâm. Thư ái ngại. Dạ phiền anh quá. Thế anh lấy xe ở đâu mà đi ạ? Thăng trấn an cô. À không sao, anh ở công trường là chính, nên đi xe của công ty. Em không phải ngại đâu. Hai người đi chơi vui vẻ nhé. Bảo Long vỗ vai Thăng. Cảm ơn bạn hiền. Rồi anh quay sang Thư. Nó là giám đốc công ty xây dựng, nên thiếu gì xe, lại còn thừa cả tiền nữa, không nghèo như bác sĩ chồng em đâu. Thắng mỉm cười. Ờ, ông nghèo ha. Bảo Long cũng cười lớn rồi chào Thăng và chở Thư về khách sạn. Anh chọn khách sạn 5 sao tọa lạc ở một vị trí đắc địa. Căn phòng của anh và Thư có một ban công rộng, có thể ngắm toàn thành phố Đà Lạt mộng mơ. Đan Thư bất giác reo lên. Tuyệt quá, Bảo Long, cảm ơn anh. Long ôn nhu nhìn cô. Đấy, lần sau anh sẽ nhờ mẹ Thảo làm gà sạch, gửi xuống ăn liên tục, để bé Thư ngoan thế này. Đan Thư đánh nhẹ ngực anh. Muốn em dọn ra khỏi đây, thuê chỗ khác phải không? Em để anh một mình đấy nhá. Đùa giỡn với mấy em chân dài cho sướng. Những tưởng vị bác sĩ rối rít xin lỗi, nào ngờ Bảo Long ghé sát mặt của cô. Mùa này Đà Lạt đông khách du lịch lắm nha, khó thuê chỗ ở lại lắm đấy. Chỗ này anh đặt trước cả 2 tuần rồi cơ. Thư trố mắt. Ơ, lúc ấy em mới khỏi chân ít hôm, chưa hề biết việc đi Đà Lạt. Sao anh lại liều thế? Lỡ không đi được thì mất tiền cọc à? Bảo Long nhá nhẹ tay cô, khiến Thư rùng mình, giọng trầm khàn vang lên. Anh đã định là sẽ được thôi. Thôi, em vào tắm rửa đi, anh chuẩn bị nước và quần áo rồi đấy. Chiều nay mình sẽ chèo thuyền ở hồ Thuyền Lâm nhé. Đan Thư dạ vâng, rồi vui vẻ vào tắm táp. Xong xuôi, anh dắt cô đi ăn. Đan Thư níu tay của anh. Bảo Long, ở đây đông người, đừng đút nha, để em tự ăn được rồi. Vị bác sĩ kéo ghế cho cô ngồi, gọi một bàn thức ăn rồi vẫn cúi đầu chuyên tâm cắt thịt, dùng đĩa sắn và đưa lên miệng cho cô, rồi mới nhàn nhã nói. Không, anh có thích đút đấy. Thư lại điềm nhiên tận hưởng, Bảo Long rất hiểu khí hậu nơi đây nên chọn cho cô bộ váy len nhẹ nhàng, kín đáo. Mùa thu, Đà Lạt thật ngọt ngào và quyến rũ với sắc vàng của hoa dã quỳ, sắc đỏ cam của rừng lá phong. Chèo thuyền ngắm lá phong trên hồ Tuyển Lâm quả là một sự lựa chọn đáng mơ ước. Ăn xong, anh và cô bách bộ một lát rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Gần giữa trưa, Thư thấy Bảo Long chuẩn bị đồ ăn nhẹ và dục cô thay đồ phù hợp cho chuyến đi. Vì lần đầu tới đây nên Thư răm rắp nghe theo anh. Anh đưa cô tới bãi thuyền ở làng đất sét. Bảo Long chọn một chiếc thuyền cao su. Lúc đầu Thư không hiểu vì sao anh lại đi cả trưa như vậy, nhưng tới đây cô mới thấy rất đông khách rồi. Nhìn Long chọn thuyền và không thuê người chèo đi cùng, cô tò mò. Anh ơi, thế ai chèo thuyền với anh? Long nháy mắt. Chồng của em chèo đó. Anh không muốn ai chen vào cuộc dạo chơi của chúng ta. Thế khuôn mặt vừa ngạc nhiên đến mức khó tin, vừa đáng yêu của Thư, Bảo Long véo nhẹ mũi cô. Yên tâm đi, không lật thuyền đâu mà lo. Nếu có lật ý, thì anh cũng kéo em xuống thủy cung bằng được, để luôn ở bên em. Có chịu không? Thư đặt lên môi của anh, phủi phui cái miệng anh, nói linh tinh vớ vẩn. Nói vậy, chứ Thư rõ Bảo Long mà. Nếu không làm được thì chẳng bao giờ anh mạo hiểm như thế. Vậy nên sau giây phút lưỡng lự, cô vui vẻ lên thuyền. Bảo Long quả là cử khôi. Anh chèo rất điệu nghệ, khiến Thư cảm thấy thích thú. Cảm giác lướt trên mặt hồ êm ả, hít thở không khí trong lành và ngắm hồ Tuyển Lâm là điều tuyệt vời mà Thư ao ước bấy lâu nay, giờ mới được trải nghiệm. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ học thật giỏi, khi có công việc ổn định sẽ đưa ông bà và mẹ Thảo đi du lịch cùng với anh Bá Trọng, đã từng đưa mọi người đi nhiều nơi rồi nhưng chưa một lần lên Đà Lạt. Thế nên miền đất này vẫn là niềm ao ước của Thư. Thuyền lướt qua những cánh rừng thông bạt ngàn, những bãi cỏ xanh mướt ven hồ trước khi cập bến, chuẩn bị tiến vào rừng Lá Phong. Đây là mùa vô cùng nên thơ nên khách du lịch đông lắm. Thư háo hức đến quên cả mệt mỏi dù quãng đường chèo thuyền gần 6 km. Đã gần giữa buổi chiều, anh và cô dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ. Đan Thư thích thú hỏi Long. Ô, ở đây có người sống ư? Bảo Long gạt mấy sợi tóc trên trán cô rồi nói. Đây là căn nhà của chủ vườn, người đã ở và canh giữ cánh rừng Lá Phong nhiều năm nay đấy. Đan Thư ả lên một tiếng, rồi cùng Bảo Long tiếp tục hành trình. Nhìn khung cảnh nguyên sơ xung quanh, cùng quãng đường vừa đi qua, Đan Thư mới hiểu vì sao Bảo Long chọn cho cô bộ đồ thoải mái cùng giày thể thao. Hành trình chèo thuyền trên hồ và băng rừng ngắm Lá Phong không hề dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt những cây lá phong đỏ rực, công sức ấy quả là xứng đáng. Nhân viên hướng dẫn các du khách đường đi vào rừng. Lần đầu tiên Thư khám phá một lá phong đẹp như tranh vẽ. Những cây phong cao to dần hiện ra trước mặt, tàn lá rộng và xòe thẳng tít lên cao. Dưới ánh nắng buổi chiều, những chiếc lá rực sắc cam, sắc đỏ dịu dàng và độc đáo không xả xiết. Cùng mọi người đi sâu vào trong rừng, Thư càng bất ngờ hơn trước khung cảnh lãng mạn của rừng Lá Phong như một sự bài trí mà tự nhiên ban tặng cho con người. Càng đi vào trong, cả một khung trời được phủ đỏ bởi những cảnh lá phong, có rất nhiều cây phong to lớn mọc liên tiếp nhau giữa rừng. Thư cảm giác như mình đang ở một vùng nào đó thuộc châu Âu vậy. 4 giờ chiều là thời điểm lý tưởng để chụp hình tại khu vườn đặc biệt này. Vì thế không chỉ Long và Thư mà hầu hết các du khách đều khẩn trương để kịp khung giờ ấy. Bảo Long kéo Thư lại tạo dáng. Áo đôi màu xanh nhạt anh chọn quả là sự kết hợp tuyệt đẹp giữa sắc vàng, sắc cam của rừng lá phong. Nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá phong rơi cũng là khoảnh khắc Thư lọt vào ống kính của Long. Sự chỉn chu của anh khiến cô cảm giác mình bé lại, được bao bọc và chở che trong hạnh phúc. Thời gian trôi nhẹ nhẹ, tưởng chừng như chìm đắm trong sự mơ hồ của cảnh vật. Hoàng hôn ở Đà Lạt vào mùa thu không cháy vàng rực rỡ như khi hạ đến, mà lại mang sắc tím đậm đà, thủy chung như đưa con người vào thứ cảm xúc lẫn lộn, tựa như một sự ấm cúng nhẹ nhàng khi ta được trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi vậy. Ra khỏi rừng phong, Bảo Long và Đan Thư còn ghé lại khu du lịch sinh thái rừng phong cùng ngắm hoàng hôn và hái dâu tây trong vườn. Những trái dâu đỏ mọng khiến người ta nghĩ tới một tình yêu nồng cháy. Bỏ trái dâu tây vào miệng, cảm nhận vị thanh ngọt ngọt, Thư nhoẻn miệng cười. Bảo Long, cảm ơn anh đã giúp em thực hiện mơ ước. Giá mà có ông bà và mẹ ở đây thì tuyệt thế. Bảo Long cưng chiều nhìn cô. Đồ ngốc, dĩ nhiên là chúng ta sẽ đưa ông bà và mẹ đi chơi khắp nơi rồi. Đan Thư chủ động kiễng chân, hôn chụt vào má của anh. Bảo Long thoải mái hôn trên trán cô, rồi âu yếm nói: "Giờ mình về khỏi tối nhé, muộn quá sương xuống sẽ lạnh đấy. Ngày mai anh đưa em đi tới thung lũng tình yêu, có chịu không?" Đan Thư cười rạng rỡ: "Tất nhiên là quá được." Khi cả hai về tới khách sạn đã hơn 8 giờ tối, Bảo Long kéo cô đi ăn thịt nướng, đi dạo trên những con đường Đà Lạt. Những con đường của thành phố ngàn hoa thật thơ mộng. Trong cái lạnh của mùa thu, tay anh nắm tay cô ấm áp, tựa như một khung cảnh trong bộ truyện ngôn tình nào đó. Tẩm táp sau một ngày đi lại nhiều, Thương cả người xuống giường, mắt nhắm nghiền sau khi được vị bác sĩ đẹp trai sấy thật khô tóc. "Vợ xinh đẹp, em ngủ rồi à?" Mắt vẫn nhắm, Thư lười biếng trả lời: "Em buồn ngủ quá, lại nhức chân nữa." Bảo Long mở vali ra, lấy ra một tuýp thuốc, rồi ngồi lên giường, nhẹ nhàng xoa bóp từ bắp chân xuống mắt cá chân cho cô. Đan Thư thoải mái nằm trên giường, hai đầu mày nhíu lại, nhưng chỉ một lát sau đã giãn ra. Cô thấy dễ chịu, miệng mấp máy: "Dễ chịu ghê." Được massage, Thư im lặng nằm. Bảo Long nghe tiếng thở đều đều của cô, liền bế Thư nằm lại cho ngay ngắn trên gối, đắp chăn cho cô, rồi mới cất thuốc và lẳng lặng đi tắm. Lật chăn nằm xuống, anh thấy cả thân hình Thư co lại như con tôm. Bảo Long bật cười trước dáng nằm đáng yêu của cô, rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần, duỗi thẳng chân và ôm cô vào lòng. Cứ thấy cô an yên ngủ, lòng anh cũng bình yên đến lạ. Bảo Long cũng chìm dần vào giấc ngủ. Đang say sưa trong cái lành lạnh của thành phố mở sương, bỗng Long nghe thấy tiếng ầm ĩ, dù phòng được cách âm tốt. Định thần lại, anh phát hiện ra đó là âm thanh phát ra từ thiết bị báo cháy. Khách sạn 5 sao vì tiếng réo vang dội đó mà ai nấy đều giật mình tỉnh giấc và lao ra khỏi phòng, theo lối thoát hiểm ra ngoài. Phòng của Long và Thư ở tầng 3 của khách sạn, một trong những căn phòng xa hoa bậc nhất nơi đây. Đàn Thư bật dậy như lò xo: "Anh ơi, cháy, cháy." Bảo Long đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn điềm nhiên ôm cô trong vòng tay, khiến Thư dãy nảy lên: "Trời ạ, xanh còn nằm ôm em thế này, chạy thôi, em không muốn chết cháy đâu." Miệng nói, tay Thư cố kéo tay ra Bảo Long. Thế mà vị bác sĩ kia vẫn chẳng xi nhê gì cả, cứ như dù trời long đất lở vẫn ngồi uống trà vậy. Anh nhíu mày, hai đầu lông mày trao lại, tỏ rõ sự tập trung cao độ, môi mấp máy: "Vợ nằm yên đi, không sao hết, chết cùng chết." Đàn Thư giữ người, cô cố bật người dậy lần nữa và kéo anh xuống giường. "Bảo Long, anh đừng đùa nữa, đừng có chủ quan, biết đâu cháy từ dưới lên thì sao?" Cô cứ cho rằng Long chỉ đùa thôi, anh chủ quan việc ở tầng 3 sẽ chạy thoát nhanh hơn, nên Thư càng sợ hãi vì cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này cả. Trước ánh mắt hoảng loạn của Thư, Bảo Long kéo cô lại: "Em nằm im đi, ngoài kia mới nguy hiểm." Trái với sự lo sợ của Thư, Bảo Long không chỉ rất bình tĩnh mà còn ôm chặt cô lại, khiến Thư chỉ biết khóc tu tu. Bản lĩnh đâu không biết, thầy báo cháy không chịu chạy thoát thân mà lại chịu chết thế sao? Cô càng khóc, anh lại càng siết chặt cô. Chỉ chưa đầy một phút sau, âm thanh báo cháy im bặt. Đan Thư ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn tèm lem trên mặt. Cô ngơ ngác, mắt ráo rác nhìn quanh. "Ơ, chúng ta vẫn còn sống hả anh?" Bảo Long tay vẫn ôm cô, miệng nhả ra đúng một từ: "Ừ." Nhìn mắt của Long nhắm nghiền như không có chuyện gì xảy ra, Thư thắc mắc: "Sao lạ thế nhỉ?" Cô còn cẩn thận véo tay mình cho đến khi nhỏ đau nhói mới dám tin đây là sự thật. Thư ngọ nguậy quay sang Bảo Long: "Này, anh nói em nghe đi, chuyện này là sao hả anh? Anh biết không phải cháy sao không nói, để em hoảng lên thế hả? Cái người này, mở mắt nhìn em đi, chán nhìn rồi có đúng không?" Đàn Thư nói xong một hơi thì quay mặt vào tường, nằm cong như con tôm. Chỉ mấy giây sau, vòng tay ấm áp kia đã ôm lấy cô. "Vợ giận anh rồi à? Đó chỉ là báo cháy nhầm thôi mà." Thư chẳng cần ai bảo cũng quay lại: "Nhầm? Cái khách sạn to đùng thế này mà nhầm chuyện lãng xẹt thế á?" Bảo Long trấn an cô: "Thiết bị báo cháy có thể bị lỗi mà, dù sao cũng ổn rồi, em ngủ đi." Đàn Thư vẫn ôm một mớ thắc mắc. Khó hiểu thật, khó tin nữa. Một khách sạn xa hoa như vậy mà hệ thống báo cháy lại lỗi sao? Cô vừa nói vừa trao mày lại, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, điều bộ đó thật dễ thương. Bảo Long phì cười, rồi làn môi phong tình chẳng thể an phận mà ghé sát môi của cô. tham lam mút mát rồi xâm chiếm làn môi căng mọng đang cong lên. Đan Thư hơi bất ngờ vì cô đang cố suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Thanh lại tỏ ra chẳng quan tâm, cứ như mọi thứ đã nằm sẵn trong lòng bàn tay anh vậy. Long đặt Thư lên gối tay mình, một tay đan vào những ngón tay thon dài của cô, chiếc lưỡi thanh mát tách môi cô mà càn quấy trong khoang miệng. Tay anh nắm chặt tay Thư, cô khép hở đôi mi để nghênh đón nụ hôn nồng nàn ấy. Một tư thế ái muội, nửa thân trên của anh đang ở trên người cô, ngực Đan Thư phập phồng, trái tim không rõ nhịp điệu. Một tay cô ôm lấy lưng của anh, cho tới khi cảm nhận nụ hôn ấy không thể dừng lại trong tư thế này, cô đẩy nhẹ anh ra. Bảo Long rời môi cô, chất giọng trầm ấm vang lên. Em ngủ đi, không nói linh tinh nghe chưa? Anh ngồi dậy, Đan Thư hụt hẫng nói với theo. Anh đi đâu đấy? Bảo Long cố kìm nén cảm xúc. Anh vào nhà tắm. Thư biết anh đang cố kiềm chế bản thân. Anh cứ như thế khiến cô vừa thương lại vừa phục. Còn những một năm học nữa, không biết anh kìm nén được bao lâu. Thư không biết anh và cô có đủ sức vượt qua mọi rào cản không. Lại còn những nhu cầu thế này nữa, nó cũng có thể trở thành một ngáng trở nếu anh không bản lĩnh. Người ta vẫn nói tình yêu đi cùng với tình dục mà. Nhưng Thư vẫn có một niềm tin vào anh, nên cô mới vô tư cùng anh đi từ nơi này sang nơi khác. Bảo Long tắm xong lại ra ôm Thư ngủ. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của cô, anh mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi giường. Lặng lặng mở cửa phòng, Long đảo mắt một lượt. Khi đảm bảo không có ai, anh quay vào, bước về phía phòng tắm. Đóng chặt cửa phòng tắm, Long bấm một dãy số. Phía bên kia nghe máy, chỉ sau một hồi chuông. Bảo Long, biết mấy giờ rồi không? Tôi tưởng giờ này cậu đang ABC với Thư chứ. Long bật cười. Thôi nha, Thư không dễ thế đâu. Thằng nhíu mày. Thế giờ này Thư đang ở đâu? Gọi cho tôi có việc gì thế? Bảo Long đổi giọng nghiêm túc. Cô ta đang ở đây. Thăng ngạc nhiên. Ai? Ngọc á? Bảo Long xác nhận. Không sai, vừa rồi cả khách sạn náo loạn vì một vụ báo cháy giả. Thăng cau mày. Là nó sao? Long gật đầu. Ừ, Thư cứ tưởng thật nên hoảng cả lên. Nhưng tôi biết cô ta bắt đầu hành động rồi. Thăng chửi thề. Mẹ kiếp, nó nghĩ chúng ta không biết mọi chuyện. Cái vỏ bọc tiểu thư lá ngọc cành vàng, yểu điệu thục nữ, chỉ lừa được bố mẹ ông và chị hai thôi. Long thở hắt ra một tiếng. Có thể cô ta chỉ định dọa Thư. Cô ta sẽ chờ bọn tao lao ra khỏi phòng để bắt Thư hoặc làm trò gì đó trong phòng này. Nhưng mà âm thanh báo cháy tôi rõ, nó sẽ kêu dứt khoát và liên tục. Còn lúc nãy chỉ mấy tiếng đầu đứt quãng như bị cắt đoạn thôi, sau mới ổn định và reo lên. Dĩ nhiên cũng có thể bị lỗi. Nhưng lúc chiều Hồ Tuyền Lâm, tôi thấy có một người hao hao cô ta. Tôi nghĩ là nhầm. Nhưng mà sâu chuỗi lại thì một đứa trẻ mới 9 tuổi đã biết tạo ra một cuộc báo cháy giả làm loạn cả khu phố. Thì giờ nó gần 30 tuổi rồi, cớ gì không náo loạn cả khách sạn năm sao? Thăng là người đã lớn lên cùng với Long ở thành phố A nên rất rõ về Ngọc. Sau này sang Pháp, người mà Bảo Long tin tưởng nhất là Bá Trọng. Nhưng bản chất của Ngọc thì Trọng không rõ bằng Thăng. Vì việc của Mỹ Hoa khiến Trọng đau khổ suốt một thời gian dài nên Long không dám bày tỏ cùng Trọng. Lúc nãy nghe tiếng báo cháy, Long đã ngờ ngợ. Nhưng âm thanh đứt quãng, lúc đầu rè rè nho nhỏ. Một khách sạn năm sao thế này không thể có những sai sót vớ vẩn như thế. Sâu chuỗi với hình ảnh ban chiều gặp ở Hồ Tuyển Lâm, Long đoán 95% đây là trò của Ngọc. Khi còn là một học sinh lớp 4, Ngọc đã từng bấm số 114 báo cháy ở khu vực biệt thự nhà mình. Nguyên do chỉ vì cô ta bị điểm kém, bị bố phạt ở trong phòng, không cho ra ngoài trong ngày chủ nhật, Ngọc sẽ không thể đến chơi với anh Bảo Long. Khỏi phải nói cả khu phố đó náo loạn. Khi xe chữa cháy đến, tất cả mọi người mới ngã ngửa ra vì không có đám cháy nào cả. Sự việc sau đó chìm xuồng, chẳng có ai truy cứu vì Ngọc mới chỉ là cô bé 9 tuổi. Cảnh sát kết luận là bé nghịch dại thôi. Cô lại là con gái duy nhất của tổng giám đốc công ty Trần Anh. Và giờ đây, âm thanh báo cháy khiến anh nghĩ tới quá khứ đó. Dĩ nhiên là trước và sau đó còn nhiều chuyện đủ để Bảo Long quyết định không có liên quan tới cô ta nữa. Trở về thực tại, tiếng Thăng vang lên đều đều. May mà ông tỉnh đấy. Thế giờ cần tôi giúp gì? Bảo Long lắc đầu. Hiện tại tôi chỉ cần ông điều tra giúp tôi địa điểm của người báo cháy tối nay. Bảo Long và Thăng có niềm đam mê với công nghệ. Hai người đã từng chế tạo chip theo dõi, nhưng hiện tại anh muốn dành trọn vẹn thời gian bên Đan Thư, không muốn cô lo nghĩ nên nhờ Thăng giúp mình. Thăng gật đầu. Ok, sáng mai tôi báo. Long cười. Thực ra nó không quan trọng lắm, vì dẫu sao thì cô ta cũng chả trực tiếp ra tay. Nhưng tôi muốn cô ta biết, không phải muốn làm gì thì làm. Thăng đồng tình. Đúng rồi đấy, tôi cho nó một bài học mới được. Có ngày cái đuôi của nó cũng cháy thành tro. Bảo Long nói nhanh. Thôi, ông nghỉ đi, nhớ báo lại với tôi nhé. Tôi nghỉ đây, kẻo không thấy thôi, Thư sẽ lo. Hai người bạn tạm biệt nhau, rồi Bảo Long quay lại giường và ôm Thư ngủ. Nhìn cô ngủ ngon lành, anh khẽ nói. Sẽ không có ai được đụng tới em. Ở dưới sảnh khách sạn, trong một chiếc xe sang trọng, người lái xe bịt mặt kín mít, chỉ lộ đôi mắt mấp máy miệng. Cô chủ, kế hoạch thất bại rồi, phòng đó không hề mở cửa. Tôi nghĩ mình đã bị lộ. Cô gái xinh đẹp ngồi hàng ghế sau nghiến răng. Không ngờ anh ta lại nhận ra, thực hiện phương án 2. Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi khách sạn, không gian lại rơi vào sự tĩnh mịch của thành phố mù sương. Sáng hôm sau, Đan Thư tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Không thấy Bảo Long đâu, cô giáo giác nhìn quanh. Anh bước ra từ nhà tắm mỉm cười. Vợ dậy rồi hả? Vào đi, anh chuẩn bị kem đánh răng rồi đấy. Tinh dầu anh nhỏ vào bồn tắm rồi. Em tắm và thay đồ mình đi ăn nhé. Anh ghé sát mặt cô, hương bạc hà phả vào má của Thư. Chiều lại hết thời gian vui chơi rồi đấy. Đan Thư ngồi dậy. Tiếc quá. Cô phụng phịu một lát rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa và cùng anh đi ăn. Điểm đến hôm nay là Thung Lũng Tình Yêu, một địa điểm mà bất kỳ cặp tình nhân nào cũng muốn tới. Chỗ này chỉ cách thành phố Đà Lạt 5 km. Đây quả là một nơi trốn mênh mông và thơ mộng. Anh dắt cô men theo những lối mòn, đi qua những cổng hoa rực rỡ, để lên đồi vọng cảnh, thu trọn tầm mắt, hình ảnh khu du lịch như một viên ngọc lấp lánh sắc màu. Gối đầu lên biết bao quả đồi, rừng thông xanh mát. Từ ngọn đồi này, Thung Lũng Tình Yêu hiện ra trong tầm mắt, đẹp tựa như một bức tranh với những cánh bướm chấp chới trên hồ. Đan Thư ngỡ ngàng, chỉ kịp ồ lên một tiếng khi đến hoa viên tiểu sơn với những cây đại thụ kiểu dáng phong phú, đa dạng, xen lẫn với những loài hoa đẹp bên dòng suối thơ mộng, hòa cùng các con thú vật ngộ nghĩnh. Những cảnh vật mà trước giờ Thư chỉ thấy trên mạng, nay lại được thấy tận mắt. Hình ảnh đôi bàn tay cùng trao nhẫn, phố hoa, tiểu cảnh Adam và Eva, thần Cupid tại đồi vọng cảnh, gợi nhớ đến tình yêu nồng nàn, bất diệt. Bảo Long kéo cô lên đồi địa đàng với một không gian được bao quanh hồ nước. Giữa thiên nhiên gió lộng, cô cảm giác như đang lạc vào cõi tiên với màu xanh bất tận và ánh sáng khúc xạ diệu kỳ, tạo thành những mảng không gian hư hư thực thực. Giữa đồi địa đàng, Bảo Long hét lớn. Dương Đan Thư, anh yêu em. Trong lúc Thư đỏ mặt ngượng ngùng, thì du khách ở nơi đây dường như không ngạc nhiên, bởi việc tỏ tình trong không gian lãng mạn thế này là điều quá đỗi tự nhiên. Cô còn được anh đưa đến cầu khóa tình yêu, gắn một ổ khóa vào thành cầu, ghi tên anh và cô. Thư không chỉ đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn nên thơ, mà sự thực xúc động trước những hành động tinh tế của Long. Tới quá trưa, anh và cô bắt đầu trở về. Sáng tới giờ, Bảo Long không rời tay Đan Thư. Anh sợ những nguy hiểm rình rập quanh cô. Ra tới bãi xe, Thư nhỏ nhẹ. Em đứng đây, anh lại lấy xe nhé. Bảo Long mỉm cười. Chúng ta cùng đi. Vừa lúc đó, cũng trong bãi xe, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hành động. Bảo Long đưa mắt tìm vị trí chiếc xe của mình, rồi kéo tay Thư đi về hướng đó. Vừa định bấm mở khóa, điện thoại của Long reo lên. Long buông tay Thư để vừa móc điện thoại, vừa bước lại mở cửa xe. Sau mà nhìn dãy số không được lưu tên trên màn hình, Long nghĩ kiểu gọi này chỉ có thể là nhầm máy hoặc người nhà bệnh nhân. Mọi việc anh đã bàn giao cho Thiên Vĩ, nên khả năng loại khả năng thứ hai. Bất giác, Long nghe thấy tiếng động cơ mô tô đang lao tới. Nhanh như cắt, anh quay lại phía Thư. Cô đang giơ điện thoại lên để chụp ảnh. Bảo Long hét lên. Thư, cẩn thận. Chiếc mô tô như một mũi tên lao thẳng về phía cô. Thư bất ngờ đến mức há hốc miệng, cứ đứng đơ ra. Nhưng chỉ khi chiếc xe chưa kịp chạm tới cô, thì từ phía sau Thư, một chiếc mô tô khác lao tới. Hai tiếng động cơ va vào nhau chói tai. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng mấy chục giây. Bảo Long còn chưa kịp kéo Thư đi. Gã mô tô định đâm vào Thư, ngã văng ra một đoạn. Còn người kia chủ động can thiệp, nên khi sắp lao thẳng vào gã kia đã đứng dậy và cho xe lao tự do về phía tên kia, còn anh nhảy qua một bên. Đàn Thứ cứ ngỡ mình đang xem phim hành động. Đây là bãi đỗ xe nên không gian lối đi không rộng như đường đua, do đó tốc độ của cả hai xe đều chưa đạt đến cực đỉnh. Nhưng mà so với vận tốc của xe đi trong bãi thì quá nhanh rồi. Gã bị ngã ra đường vội bật dậy. Mẹ kiếp, mày điên à? Sao lao cả xe vào người khác thế? Bị mù à? Anh chàng đi mô tô sau khi nhảy ra khỏi xe thì hai tay đút túi quần, thong song bước tới, hất hàm hỏi gã kia. Mày bảo ai mù? Vì cả hai đều đội mũ bảo hiểm của các tay đua nên che kín mặt không nhìn rõ, nhưng mà giọng nói này quen quá, dường như Thư nghe ở đâu đó rồi thì phải. Anh Thăng sao? Anh ấy làm gì ở đây nhỉ? Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Bảo Long lắc lắc tay cô. Em có sao không Thư? Cô lắc đầu. Dạ không ạ. Anh ơi, giọng nói và dáng người kia giống anh Thăng quá. Bảo Long cười. Mình đi thôi em, em không sao là được rồi. Thư níu tay Long. Anh, lỡ đó là anh Thăng thật thì sao ạ? Có khi nào họ đánh anh ấy không anh? Bảo Long lắc đầu. Ai mà đánh nổi đó. Thăng là tay đua cử khôi, nó không cho gã kia ngửi khói thì thôi, chứ ai làm gì được nó nào. Em cứ yên tâm đi, Thăng giải quyết được tất. Vì không muốn Đan Thư chứng kiến mấy việc này nên anh cố tình kéo cô lại xe. Đan Thư bước theo Long nhưng mắt vẫn ngoái nhìn về phía vừa diễn ra vụ va chạm. Vì giờ này khách vẫn tập trung trong kia nên bãi xe khá vắng vẻ. Long và Thư về sớm để kịp chuyến bay vào 6 giờ chiều nay. Ngồi trên xe rồi, nhưng Thư vẫn đưa ánh mắt ái ngại nhìn khung cảnh ở bãi xe. Cô có cảm giác Bảo Long đang giấu mình chuyện gì đó. Bảo Long, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Long biết Thư là cô gái thông minh, rất tinh ý. Mọi việc xảy ra tối qua tới giờ, rõ ràng cô đã nghi ngờ. Nhưng anh vẫn mỉm cười. Chuyện gì là chuyện gì? Vợ à, va chạm xe cộ là chuyện bình thường thôi mà. Đàn Thư lắc đầu phủ nhận. Không phải, cả việc tối qua nữa. Em thấy nó không bình thường một chút nào cả. Một khách sạn lớn như vậy, sao có thể bị lỗi cháy? Rồi ban nãy tên đi mô tô cứ lao thẳng vào em ấy. Long liếc cô. Này vợ, em xem phim trinh thám quá nhiều rồi đấy. Cái khách sạn ấy quá tốt nên không mấy khi phải dùng đến hệ thống đó. Lâu ngày đã lỗi thôi mà. Còn ban nãy có thể gã kia say xỉn. Em mê anh quá nên nhìn gà hóa quốc đấy. Thử nguyên anh. Vớ vẩn, thiết bị báo cháy không dùng đến vẫn phải bảo trì hàng năm chứ. Anh cứ làm như em là con nít ấy. Bảo Long cười. Ừ, thì em không phải là con nít, em sẽ là mẹ con nít, được chưa? Biết anh đang đá câu chuyện theo hướng khác, Đàn Thư không đôi co nữa. Nhưng cô nghĩ rằng quan trọng là mọi việc đã ổn. Dĩ nhiên là không bỗng dưng mà Thư suy nghĩ những điều đó. Sau hai lần đụng độ với Bích Ngọc ở chung cư và ở nhà mình, Thư hiểu rằng Bích Ngọc không dễ gì bỏ cuộc. Ánh mắt hằn học của chị ta trước khi rời khỏi nhà khiến Thư cảm thấy tình yêu của cô và Long vừa mới bắt đầu, cũng có nghĩa là hành trình đối mặt với sự chông gai được khởi phát. Bởi gia đình anh không chỉ giàu có, quyền lực mà còn rất chặt chẽ và khôn khổ. Không phải cô cố đâm đầu vào, mà chỉ vì người đàn ông hoàn hảo ấy đã lấy mất trái tim cô rồi. Anh chinh phục cô không phải bởi sự giàu có hay vẻ bề ngoài điển trai, mà bởi nhân cách sống, sự quan tâm tinh tế và tỉ mỉ trong cuộc sống hàng ngày. Một người như thế không thể và không nên bỏ lỡ. Vì thế, dù biết ngoài gia đình anh gây khó khăn, còn có một Trần Bích Ngọc mưu mô, nhưng Đan Thư vẫn yêu anh. Chỉ là khi đứng trước bão giông, cô muốn mình mạnh mẽ cùng anh đứng lên, cùng anh đương đầu, chứ không phải ở dưới đôi cánh chở che của anh. Yêu là cùng nhau đối mặt, chứ không phải nhìn người mình yêu lao vào nguy hiểm để bảo vệ mình. Vì thế, cô rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng xem ra Bảo Long sợ cô suy nghĩ nên không nói gì cả. Khoang xe duy trì một không khí im lặng, cả hai đều theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau. Bảo Long mỉm cười, một tay cầm lấy bàn tay cô xoa xoa, tay kia vẫn cầm lái. Lại giận anh đấy à? Anh không muốn em suy nghĩ gì cả, không có chuyện gì thật mà. Đàn Thư vẫn để tay mình trong tay anh, cô nhìn sang hai bên đường, lưu luyến khung cảnh lãng mạn ở Đà Lạt. Không, em có giận đâu, sắp xa nơi này rồi nên cảm thấy buồn thôi. Long liếc cô. Mắt em không biết nói dối đâu. Thư bặm môi. Thì nếu có việc gì phải để người ta biết, người ta lo cùng với anh chứ. Em không phải kiểu thuộc người an phận hưởng thụ đâu. Bảo Long vẫn nắm tay cô. Anh hiểu rồi, anh không giấu mọi chuyện gì cả, được chưa? Cười anh xem nào. Đan Thư nắm chặt tay anh và nhoẻn cười, còn nhoài người hôn lên má của anh. Bảo Long bật cười. Này, mỹ nhân kế anh thấy nhiều rồi, nhưng chưa có ai khiến anh không điều khiển nổi bản thân như em đâu nha. Cho nên ấy, em cứ làm thế, khéo anh không giữ được lời hứa với mẹ Thảo đấy. Khuôn mặt của Đan Thư lại nóng ran, xí xóa. Cả hai cùng vui vẻ hướng về phía khách sạn để rời Đà Lạt vào tối nay. Trong khi đó, tại bãi xe, Thăng vẫn khoanh tay đứng nhìn kẻ trước mặt. Hắn ta gào lên. Mày không mù mà tự nhiên lao xe vào tao à? Thăng vẫn khẳng khái. Ai bảo tao lao vào mày? Chứng cớ đâu? Biết đâu mày lao vào tao thì sao? Gã kia chỉ thẳng vào mặt của Thăng. Thằng điên, đi tới gần tao, mày tự nhiên nhảy ra ngoài, để xe lao tự do vào tao, không cố tình là cái gì? Thăng mỉm cười mỉa mai. Ồ, hóa ra trong óc của mày vẫn có não nhỉ? Tao tưởng là chứa muỗi đậu phụ thôi. Tao lao vào mày thì sao? Vì tao thấy mày đang cố tình đâm cô gái đứng ban nãy đứng đây. Thăng vừa nói, vừa chỉ tay vào chỗ nãy Thư đứng. Gã kia cười ha hả. Ừ, tao đâm nó đấy. Tao định cho con chó cái đó chết luôn cho rảnh cái mắt cơ. Nó là gì của mày mà mày can thiệp vào? Mẹ mày, bà mày hay là vợ mày? Hai tay nắm chặt, Thăng trừng mắt. Là bạn. Mà thôi, óc mày không hiểu từ bạn đâu. Cố làm người tốt đi rồi hiểu dần dần nhé. Rồi anh túm lấy áo gã kia, ghé sát mặt gã. Qua lớp kính của mũ bảo hiểm, Thăng vẫn cảm nhận đôi mắt kia đang vằn lên giận dữ. Anh gằn lên từng tiếng. Mày về nói với con hồ ly sai mày hại người kia rằng đừng có chọc tao điên lên. Nếu không bỏ cái thói đó đi thì chỉ triệt thân thôi, rõ chưa? Anh nói xong thì quay lưng lại và dựng chiếc xe ô tô của mình lên. Gã kia sau khi nghe câu nói của Thăng thì sững người lại mấy giây, rồi nhẹ nhàng tiến lại sau lưng Thăng, rút ra từng lưng quần một con dao bấm và lia dao về phía trước. Chiếc xe vừa dựng chưa kịp gạt chân trống đã bị Thăng nghiêng lại và xoay một vòng. Chỉ trong vài tích tắc, gã kia ngã ngửa ra đường, con dao rơi xuống vang lên tiếng cạch khô khốc. Thăng lạnh giọng. Tao đã cảnh cáo mày chưa? Tên kia lồm cồm bò dậy và chạy lại nhảy lên xe rồi lao vút đi. Thăng xốc lại chiếc áo da màu đen rồi tiếp tục dựng xe lên và chuyển hướng thành phố Đà Lạt. Chiếc xe lao như bay trên đường. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy xe của Bảo Long đang ở phía trước. Có vẻ như khi đang yêu, người ta muốn thời gian ngừng lại hay sao ấy nhỉ? Một tay lái cừ khô như Bảo Long mà đi nãy giờ vẫn đang ung dung chưa về tới khách sạn. Chắc đôi này vừa đi vừa nắm tay ngắm cảnh đấy mà. Đúng là kiểu lái xe bằng vận tốc người đi bộ. Thăng vượt lên trước, đưa hai ngón tay ra hua hua chiếc xe của Bảo Long. Đó là dấu hiệu của chiến thắng, rồi phóng ra gồ đi. Từ bé, hai người đã là bạn cùng đua xe đạp, lớn lên đua mô tô, rồi trong những dịp gặp gỡ đáng nhớ. Dấu hiệu hai ngón tay theo hình chữ V được cả hai đưa lên mỗi lúc đạt được mục tiêu đặt ra. Bảo Long nhìn thấy Thăng liền bật cười quay sang Thư. Em thấy chưa, anh đã bảo rồi, chẳng có gì làm khó được nó mà. Đan Thư buột miệng. Sao các soái ca lại cứ quen nhau hết thế nhỉ? Long cười ha hả. Không phải, mà là người tốt sẽ có duyên với nhau, như anh và em vậy. Cũng trên cung đường đó, có một chiếc xe mô tô sau khi ra khỏi bãi xe lao vút trên đường rồi rẽ vào một ngõ nhỏ, bấm dãy số quen thuộc. Thấy bên kia nghe máy, giọng hắn trùng xuống. Cô chủ, xin lỗi. Từ trong chiếc xe sang trọng, một giọng nữ vang lên. Đồ ngu, có mỗi một con nhỏ mà cũng giải quyết không xong, đã vậy là còn để thằng kia kéo dài thời gian cãi nhau cho mất dấu vết đi. Gã kia bị mắng té tát nhưng vẫn dịu giọng. Cô chủ Ngọc, dừng lại đi em. Nhưng bên kia một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tôi mà đã lựa chọn rồi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, biến đi. Trước thái độ ngông nghênh của Ngọc, gã kia vẫn nhún nhường. Ngọc, tại sao em phải làm như thế? Vợ chồng phải xuất phát từ tình yêu chứ. Em chạy theo anh ta từ nhỏ tới giờ mà không thấy mệt sao? Bích Ngọc quát lên. Liên quan quái gì tới anh hả? Đó là việc của tôi. Còn việc của anh ấy là thực hiện những gì tôi đề ra, rõ chưa? Tôi đã bảo rồi, anh làm tốt sẽ trả tiền đàng hoàng sòng phẳng. Là do anh sĩ diện không nhận đấy chứ. Đã tay trắng lại còn sĩ thì cạp đất mà ăn nhá. Người kia vẫn nài nỉ. Ngọc, sao em cố chấp thế? Con người yêu thương em, sao em không chấp nhận? Em cứ mải mê chạy theo những thứ không có thật là sao? Bích Ngọc trừng mắt. Lê Minh, anh đi quá xa nhiệm vụ của mình rồi đấy. Việc của anh ấy chỉ là thực hiện mệnh lệnh, không có quyền can ngăn. Bích Ngọc này phải yêu người xứng đáng, đứng chỗ xứng đáng. Người tên Lê Minh gật đầu. Ừ, em xinh đẹp, giỏi giang, giàu có. Nhưng em nghĩ đi, ở cạnh một người không yêu mình, em có hạnh phúc hay không? Bích Ngọc gầm lên. Với tôi, là con dâu của hoàng gia là hạnh phúc. Bởi tôi sẽ có tất cả, và bố mẹ tôi cũng đạt được những gì họ muốn. Vậy chẳng phải tôi là đứa con hiếu thảo, giúp bố mẹ thực hiện ước mơ hay sao? Lê Minh lắc đầu. Đó không phải là hiếu thảo. Em đang dùng hai từ đẹp đẽ đó để ngụy tạo cho hành động ích kỷ của bản thân đấy. Ngọc không cam tâm. Thôi, một kẻ thất bại như anh không có quyền lên giọng dạy tôi. Công ty thắng lợi nhà anh phá sản rồi. Bây giờ anh chỉ là một nhân viên quèn, làm công ăn lương. Cái mác thiếu gia của anh trước kia vứt cho chó nó gặm rồi. Nên khi không có tiền thì chẳng có quyền lên tiếng nhé. Lê Minh gật đầu. Được, vậy thì xem như anh yêu nhầm người. Anh tưởng tình yêu của mình có thể giúp em thay đổi. Hóa ra lại thành trò giễu cợt của em. Ngọc nhếch môi. Tình yêu của một kẻ khố rách áo ôm ấy, tốt nhất nên câm cái miệng đi, nói ra bẩn tai của tôi. Ngọc nói tới đó thì tắt máy và lái xe ra sân bay để về thành phố C. Cô ta cần chuẩn bị đồ đạc và những tư liệu đã thu thập lâu nay để về thành phố A. Trong khi đó, Bảo Long và Đan Thư đã về tới khách sạn. Anh dắt cô lên phòng, cánh cửa đóng lại. Thư đang định đi lại bộ sofa nghỉ ngơi một chút thì bàn tay ai đó đã kéo cô lại phía sau, ôm chặt Thư vào lòng. Thư nhíu mày. Bác sĩ, sao thế? Bảo Long xoay người Thư và đẩy nhẹ cô vào bức tường sát cửa ra vào, rồi mặc sức mút mát môi cô. Đan Thư cười nhẹ rồi ôm lấy cổ anh, chủ động hé môi ra để chiếc lưỡi của anh luồn vào mà càn quét. Bảo Long kéo sát cô vào mình, cảm nhận tấm thân mềm mại đang run lên. Cô hôn anh say đắm từ cửa ra vào tới ghế sofa, một tay đỡ gáy cô, tay còn lại đặt ở eo của cô. Đan Thư nhắm mắt, chỉ cảm nhận được bước chân của mình đang thuận theo anh. Cho tới khi cả thân hình cô được đặt lên chiếc giường sang trọng, Bảo Long mới luyến tiếc dừng lại. Khuôn mặt Đan Thư đỏ bừng, còn ánh mắt của Long và cả một màn si mê. Thư, anh... Thư lẳng tránh ánh mắt ấy, nhỏ giọng. Bảo Long, em... Long hít một hơi sâu, rồi cong môi cười. Ừ, anh biết rồi. Ai bảo vợ của anh đáng yêu quá cơ. Để anh chuẩn bị phòng tắm nhé. Long nói xong thì đứng lên và bước về phía phòng tắm. Đan Thư dõi theo bóng lưng ấy rồi thở hắt ra. Một chút hụt hẫng dâng lên, nhưng cô hiểu anh đang kìm nén tột đỉnh. Giữa một không gian lãng mạn thế này, trong một căn phòng xa hoa thế này, mới ai làm được như Bảo Long. Nếu ban nãy anh không chủ động dừng lại thì Thư không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu nữa. Người đàn ông này đáng yêu quá, bình tĩnh quá và đáng khâm phục quá. Mấy phút sau, Bảo Long bước ra. Em đi tắm trước đi, anh gọi cho Thăng, bảo nó lát tới đây đưa mình ra sân bay. Đan Thư dạ vâng rồi bước vào phòng tắm. Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, anh mới nhẹ nhàng rút điện thoại ra, bấm gọi cho Thăng. Đầu dây bên kia lập tức nghe máy. Vẫn về được tới khách sạn đấy à? Nhìn cảnh lái xe của ông ban nãy, tôi tưởng tối mai hai người mới về tới khách sạn cơ. Nhìn ông lái tôi cứ thắc mắc mãi, chả hiểu sao tôi lấy được vợ. Hay là bà xã của tôi cũng thích tốc độ nhanh nhỉ? Bảo Long bật cười. Ừ, vì ông giỏi, rủ nàng đi phượt và lên tới nơi lại giao luôn baby vào bụng người ta ngay trên ngọn đồi hoang dã, bảo sao không nhanh. Thằng cười ha hả. Ông phải học tập tôi đi, chứ hai người lề mề quá. Long lắc đầu. Thư còn học năm cuối, năm quyết định cả quá trình cố gắng của cô ấy. Mẹ vợ không muốn con gái mang bầu đi học nên cứ dặn dò suốt. Bà cũng không muốn Thư bị mang tiếng, dùng thai trói người. Rồi, giờ ông nói đi. Thăng tử tốn. Ừ, tôi đã thấy khá nhiều em chân dài ve vãn ông, nhưng mà không có ai đặc biệt như Đan Thư cả. Ông có mắt nhìn người đấy. Ngừng một giây, Thăng nói tiếp. Tối qua, thiết bị báo cháy được điều khiển từ trong một chiếc xe dựng ở sảnh khách sạn. Ông đoán không sai, chúng chế ra một con robot dạng flycam đột nhập vào trung tâm bảo vệ của khách sạn để kích hoạt hệ thống báo cháy. Nhưng mà trình độ của bọn này còn non lắm. Con robot chưa được hoàn thiện thì con hồ ly kia đã đưa vào sử dụng, nên âm thanh ban đầu như bị lỗi, rè rè ngắt quãng. Nó nghĩ sẽ chẳng ai để ý vì trời khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi cả rồi. Không ngờ nó vẫn chả qua mắt được Hoàng Bảo Long. Long nói, thực ra mấy trò này chỉ mới rung cây dọa khỉ thôi. Với Bích Ngọc phải tiêu diệt được con mồi thì mới dừng lại. Giờ biết vậy đã. Thằng suy nghĩ giây lát rồi nói, này, tôi có cảm giác người này không phải là Ngọc thuê đâu. Kiểu như thân quen với cô ta mà tự nguyện phục tùng ấy. Bởi vì những kẻ đâm thuê chém mướn thì chỉ biết thực hiện mệnh lệnh, chứ không có chuyện đôi co với tôi. Bởi vì căn bản những kẻ đó không hiểu đối tượng, chúng chỉ nhận tiền và hành động thôi. Nhưng mà tên này có vẻ như nắm được câu chuyện và ghen tức dùm cái con hổ ly đó. Bảo Long chau mày lắng nghe, không sót một từ nào rồi gật gù. Tôi hiểu rồi, tôi có thể lờ mờ đoán ra kẻ đó là ai và có mối quan hệ thế nào với cô ta rồi đấy. Nhưng thôi, mình chưa cần hành động. Lát ông đi taxi tới đây chở tôi và Thư ra sân bay nhé. Giờ tôi đưa cô ấy đi mua thêm một ít đồ đã. Thằng ok rồi tắt máy. Long vừa đặt máy xuống bàn, thấy Thư bước ra. Em xong rồi à? Anh vào tắm đi. Em chuẩn bị nước tắm và tinh dầu cho anh rồi đấy. Nhưng đồ thì chồng tự lấy nha. Nghe giọng nói ngọt như kẹo của Thư, lại nhìn dáng điệu ướt át của cô từ phòng tắm bước ra, Bảo Long chỉ muốn nhấn nhá cô một trận cho thỏa. Anh lấy máy sấy tóc cho cô và nói, lần sau để anh làm cho. Thư cong cớn, không, người ta thích. Long cúi xuống nhá nhẹ vành tai cô, hư lắm, cứ quyến rũ, không cho người ta rời mắt đi đâu cả. Sấy tóc xong, anh vào tắm táp, rồi kéo Thư đi mua quà. Cô trố mắt, hôm qua tới giờ anh mua nhiều rồi mà. Long cười, ban nãy anh thấy cửa hàng bên kia có hồng sấy ngon lắm, mình mua thêm một chút cho mẹ với chị Linh. Cô lại thấy lẽo đẽo theo anh tới cửa hàng đặc sản Đà Lạt bên kia đường. Và một chút của Long là lỉnh kỉnh tay xách nách mang. Khi cả hai về tới khách sạn đã thấy anh Thăng đứng đó. Hai người xong chưa? Long gật đầu, ok, tôi lên lấy hành lý đã. Đan Thư cúi đầu chào Thăng rồi cùng Long lên lấy đồ. Cả ba ra sân bay. Thăng cười, cái số tôi nó cứ làm sao á, cứ dính đến đưa với đón. Bảo Long và Thư cùng cười tạm biệt Thăng để đi vào phía trong. Máy bay cất cánh, để lại một bầu trời kỷ niệm của chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để người ta nhìn nhận thêm nhiều điều, để họ biết yêu và trân trọng nhau hơn. Sau một buổi sáng rong ruổi ở thung lũng tình yêu, về được tắm táp sảng khoái nên máy bay mới cất cánh được một lúc, Thư đã thấy hai mắt của mình díp lại với nhau. Cô thoải mái nghiêng đầu ngủ ngon lành. Bảo Long trầm tư nhìn ra bên ngoài, từng lớp mây dày như lòng người khó đoán. Không ai ngờ rằng sau những khuôn mặt đẹp đẽ lại là cả một rừng toan tính và mưu mô. Đan Thư vì yêu anh mà trở thành mục tiêu của Ngọc. Có những kẻ chỉ nghĩ đến danh lợi mà dẫm nát cả tình thân. Nếu cô ta không phải là một đứa trẻ ích kỷ và tham vọng từ nhỏ như bố mẹ, thì có thể Long đã có thêm một người em tình nghĩa. Thế nhưng những gì Ngọc làm chỉ khiến anh càng cảm thấy chán ghét. Chính cô ta đã xóa đi hình ảnh cô bé 4 tuổi hồn nhiên, ngây thơ tới bắt chuyện cùng với anh. Chính cô ta đã đẩy tình anh em trong sáng của cả hai xuống vực thẳm. Những gì Ngọc làm rồi sẽ bị trả giá. Nhưng chỉ tiếc cho niềm tin nhầm chỗ của bố mẹ và chị hai. Tiếc cho những năm tháng ấu thơ khi cô ta chưa biến thành quân cờ trong tay bố mẹ. Vết trượt của Ngọc đã quá dài, tới mức không thể dừng lại mà quay đầu được nữa. Sâu chuỗi lại tất cả, Long chỉ thêm căm tức. Bởi hóa ra ngay từ khi 8 tuổi, cái lần tình cờ gặp Ngọc kia cũng chỉ là một màn kịch được tạo dựng khéo léo mà thôi. Những năm tháng đó không bao giờ Long muốn nhớ lại. Bích Ngọc là cô tự trước lấy. Xuống sân bay thành phố C, Bích Ngọc nhanh chóng bắt taxi về chung cư cao cấp nơi cô ta đang ở thời gian qua, thu xếp đồ đạc để quay về thành phố A ngay trong đêm. Mọi thứ vừa sửa soạn xong, Ngọc nhận được một cuộc điện thoại. Chị Ngọc, đơn hàng rất tốt, chị thu xếp để bên kia chuyển hàng về ạ. Ngọc mỉm cười, tốt, các anh làm việc tốt lắm, cứ phát huy đi, tôi sẽ thưởng nóng cho mọi người để có động lực làm việc. Người bên kia nhũn nhặn, cảm ơn chị, một cô chủ trẻ tài năng, lần này công ty Trần Anh sẽ đi lên không ngừng, ông chủ thật sáng suốt khi chọn chị làm người thay thế. Bích Ngọc nhếch môi, đã làm việc thì phải tới nơi tới chốn chứ. Tôi đang trên đường ra sân bay về thành phố A rồi, sáng mai sẽ có mặt ở công ty. Tạm biệt. Sau đó Ngọc vội vàng ra sân bay. Cô ta biết chỉ cần vài chục phút chần chừ lại đây thôi, Bảo Long sẽ không để cô yên. Hai vụ việc ở Đà Lạt rõ ràng đã bị Long bắt bài. Một người tinh ý như Long sẽ không dễ bị lừa như vậy. Tính dọa con bé kia một vố, thế mà cuối cùng nó vẫn nhẫn nhơ. Thật là tức chết mà. Nhưng thôi, đại sự quan trọng hơn. Kiểu gì thì lợi thế vẫn thuộc về Bích Ngọc. Vì cả gia đình Long, trừ anh và chị ba, còn lại ai cũng ủng hộ Ngọc trở thành con dâu của Hoàng gia. Cho nên Ngọc chưa vội ra tay với con bé Đan Thư đó. Đằng nào thì nó cũng còn một hăm năm học nữa. Thời gian đó sẽ biết bao điều xảy đến, đâu thiếu cơ hội ra tay chứ. Cơm chưa ăn thì gạo vẫn còn nguyên đó, đi đâu mà sợ. Để Bích Ngọc này vui đùa thêm một thời gian nữa đã. Một kẻ nhà quê ra tỉnh chưa đủ tuổi để chơi với Ngọc đâu. Chiếc máy bay cất cánh mang theo bao toan tính của cô gái trẻ đầy tham vọng. Cũng trong đêm hôm ấy, một chuyến bay khác hạ cánh xuống sân bay thành phố C. Một đôi nam nữ xíu xít kéo hành lý ra ngoài. Bảo Long tay cầm lỉnh kỉnh đủ thứ, thưa quay sang anh. Anh ơi, đưa em cầm cho một ít. Bảo Long lắc đầu. Không, cứ để anh, vợ mệt không? Đan Thư nhoẻn cười. Em chỉ có ăn với ngủ, làm gì đâu mà mệt. Bảo Long cúi xuống, đặt nụ hôn trên trán của cô. Muốn mệt à? Đan Thư nguyết anh. Này, anh hay lợi dụng ngôn từ lắm đấy nhá, có về không? Bảo Long hô có một tiếng rõ to, rồi cùng cô về chung cư. Và tới nơi, Thư thả mình lên ghế sofa. Ôi, cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Chữ nhà vừa thốt ra từ miệng của Thư khiến Long cảm thấy ấm lòng kinh khủng. Anh cất đồ rồi ngồi xuống ghế, đặt đầu cô gối lên đùi của mình, rồi búng nhẹ mũi của cô. Anh sẽ xây một ngôi nhà khác cho vợ chồng mình, đây chỉ là nơi ở tạm thời thôi. Thư biết là anh muốn cho cô một nơi ở mới, nhưng với Thư, ở đâu không quan trọng bằng sống với ai và sống thế nào. Căn hộ này là quá sang trọng với cô rồi. Nhưng muốn chọc anh chàng bác sĩ, Thư nháy mắt. Không biết trước em đã có cô gái nào đến đây ngủ với anh chưa nhỉ? Long gật đầu. Rồi đấy. Lần này thì cô nàng Đăng Thư không nằm nổi nữa, bật dậy hỏi dồn dập. Hả? Ai? Sao chưa bao giờ anh kể với em? Long đáp tỉnh bơ. Chị Linh, chả phải trước kia anh rể ở đây còn gì? Thư đấm thủm thủm vào ngực anh. Này, anh hết trò rồi à? Người ta ngồi máy bay mệt lắm rồi đấy, thế mà anh còn đùa hả? Muốn lĩnh trưởng không hả? Bảo Long cứ ngồi yên cho Thư mặc sức đấm đánh. Một lúc sau anh mới giữ tay cô. Còn đánh được chồng thế này thì đã mệt đâu. Đan Thư dừng động tác, mặt ỉu xìu. Chỉ được cái trêu người ta là giỏi thôi. Rồi cô lại ngả người ra ghế. Bảo Long đứng dậy vào trong chuẩn bị nước tắm cho cô rồi nói. Vợ, em vào tắm đi, tối nay nghỉ ngơi sớm để mai còn tiệu trường đấy. Đan Thư dạ một tiếng rồi vào tắm táp. Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Long đang lúi húi trong bếp. Thực ra cái bụng cô réo ỏng ọc từ lúc xuống khỏi máy bay. Lúc ấy cô định rủ anh đi ăn, nhưng mà sợ anh mệt lại lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trông đến tội, nên cô im lặng chịu đói. Định bụng về sẽ pha mì tôm ăn. Lúc ở trên máy bay cô ngủ một mạch nên có kịp ăn gì đâu. Mùi thơm phức tỏa ra tới từng ngóc ngách của khoang mũi. Thư nhẹ nhàng bước tới ôm lấy anh từ phía sau. Chồng em nấu gì mà thơm thế? Ngó qua tấm lưng rộng, cô thấy anh đã hoàn thành hai tô miến gà. Long tháo tập dề rồi nói. Ban nãy em chưa ăn gì, anh sợ em đói. Em lại ngồi bàn ăn đi, ăn dần kẻo đói. Anh vào tắm một chút. Thư dậu môi. Không, em chờ anh. Ăn một mình có gì là vui chứ. Em không có đói lắm đâu. Anh tắm đi, em dọn bàn ra cho. Bảo Long cưng chiều ôm lấy tâm hình nhỏ bé của cô, rồi nhanh chân đi tắm rửa. Đã không còn sớm, nhưng trong căn hộ vẫn vang lên tiếng cười nói vui vẻ của Long và Thư. Cả hai ăn xong, dọn dẹp, rồi lại ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, 5 giờ rưỡi, lần này Đan Thư chủ động thức dậy, định bụng chuẩn bị bữa sáng cho Bảo Long. Thế mà cô chẳng thấy anh đâu nữa. Thư bật dậy, vào vệ sinh cá nhân và đi ra phòng bếp. Cái dáng cao lớn của Long đang đeo tạp dề, làm bếp cưng xỉu luôn ý. Đan Thư phụng phỉu. Em lại dậy muộn rồi. Bảo Long quay lại. Em dậy sớm thế? Anh định lát nữa mới vào đánh thức em. Vợ bảo đánh răng rửa mặt đi, ăn súp nhá, mình còn về phòng lấy sách vở nữa. Đan Thư ngoan ngoãn như một con mèo nghe theo lời anh. Ăn xong anh đưa cô về phòng trọ, rồi lại chở cô tới trường đại học kinh tế. Mở cửa cho cô, Long hỏi. Mấy giờ em học xong? Đan Thư cười. Anh ơi, buổi trưa em sẽ về với nhỏ bạn cùng làm với em ở shop New. Anh cứ nghỉ 2 ngày để đi chơi với em rồi, nên chắc hôm nay sẽ nhiều việc đấy. Chiều anh cứ đi đi, để em đi xe máy cho tiện, được không anh? Bảo Long gật đầu. Được, thế vợ đi cẩn thận và đừng buồn anh nha. Làm vợ bác sĩ thiệt thòi nhiều lắm đấy. Đan Thư cười tươi. Trời, bác sĩ chăm em quá trời, em sắp thành heo rồi đấy. Thôi, anh tới bệnh viện đi, em vào đây. Thư nói xong thì vẫy tay tạm biệt Bảo Long. Bảo Long chờ bóng dáng nhỏ bé ấy vào trường, rồi mới phóng con siêu xe tới bệnh viện Thiên Vĩ. Trong khi đó, tại biệt thự Hoàng Gia, bà Lan Khuê ăn sáng xong, thấy bóng xe Bích Ngọc đang tiến vào sân, bà mỉm cười nhẹ nhàng. Chờ Ngọc vào tới phòng khách, bà hỏi han: Con về khi nào vậy? Bích Ngọc đặt một giỏ quà xuống bàn và cười: Dạ, con về tối qua, nhưng mà lúc đó hơi muộn nên con sợ phiền mọi người. Giờ chuẩn bị tới công ty nên con ghé qua thăm mẹ. Con có chút quà biếu mẹ. Bà Khuê cười mãn nguyện: Trời, đi về đã mệt rồi, còn quà cáp cái gì nữa. Con khỏe là mẹ vui rồi, chưa thấy ai chu đáo như con đấy. Thẳng Long qua con bên cạnh là phước lớn. Khuôn mặt Bích Ngọc đang vui vẻ bỗng buồn thiu. Anh ấy có nhớ đến con đâu ạ. Hôm trước con lên Đà Lạt tìm thêm tư liệu và tình cờ gặp anh ấy đi chơi cùng với Đan Thư. Bà Khuê trố mắt. Cái gì? Nó dám bỏ công bỏ việc đưa con nhỏ đó đi chơi sao? Thằng này dính bùa yêu của lũ nhà quê là cái chắc rồi. Cả Bá Trọng, bạn thân của nó cũng thế. Nghe người ta bảo nó chiều vợ ghê lắm. Chị em nhà nó ghê thật đấy. Toàn có bấu vợ trai đẹp thôi. Giàu lại thương người mới chết chứ. Không được, mẹ phải có biện pháp mạnh với nó. Nếu con kia nó lại nhảy vào đây thì tan nát hết cả. Khóe miệng Bích Ngọc khẽ nhếch lên một cái rồi hạ xuống ngay. Cặp mắt rừng rừng nước. Mẹ, có lẽ con sẽ từ bỏ anh Long thôi ạ. Con mệt mỏi lắm rồi. Con xin lỗi vì đã không thực hiện được hôn ước của bố mẹ. Nhưng con chịu thua thôi mẹ ơi. Con không đủ kinh khủng để mà đấu lại với con bé đó đâu ạ. Bà Lân Khuê lắc đầu, cầm lấy bàn tay Bích Ngọc. Không được, bố mẹ không bao giờ chấp nhận cái ngữ ấy bước vào đây. Làm ô xin cũng không được, chứ nói gì đến làm dâu. Nước mắt rơi lã chã, Ngọc nức lên. Con sẽ sang Pháp học chuyên sâu một thời gian. Con hy vọng quãng thời gian đó, một là anh Long sẽ nhận ra tấm chân tình của con, hai là con sẽ cố quên anh ấy, chứ cứ đeo đẳng mãi thế này con mệt lắm mẹ. Bà Khuê nắm chặt tay Ngọc. Thân gái một mình đi xa xôi gì vậy con? Con không phải đi đâu hết, cứ ở đây cho mẹ. Già riêng mẹ sẽ bắt nó về đây cưới con. Ngọc sụt rồi. Không đâu mẹ, anh Long không yêu con nữa, không cần níu kéo đâu mẹ. Nếu Thư cố tình muốn chen chân vào chúng con thì con chấp nhận nhường. Con là người của công việc, của gia đình, không có thời gian cho mấy trò mèo vờn chuột đâu ạ. Con xót xa lắm. Cả thanh xuân của con dành để đợi anh ấy. Những gì quý giá nhất của con cũng chờ để anh ấy. Thế mà hôn nhân không tình yêu khổ lắm mẹ ơi. Mẹ, mẹ cứ xem con là con gái được không ạ? Bà Khuê khăng khăng. Không được, con sẽ là con dâu của Hoàng gia, là người kế nghiệp của bố mẹ. Nếu mà nó bị trúng bùa, mẹ sẽ nhờ thầy giải cho nó. Con không được đi đâu hết. Ngọc day day thái dương, ra vẻ căng thẳng. Mẹ ơi, cả ngày hôm qua con suy nghĩ rất kỹ và đưa ra quyết định rồi ạ. Con đã gửi email cho họ rồi. Sang tháng con sẽ đi. Công ty sẽ do bố con tiếp tục quản lý. Bà Lan Khuê ngạc nhiên. Ngọc, sao con dại dột thế? Tội gì phải thế? Con đi bao lâu? Bích Ngọc cúi đầu. Dạ gần một năm thôi mẹ. Chắc là cũng cùng thời gian Đan Thư học xong năm cuối đại học. Con quyết định thế này chẳng khác gì đánh bạc mẹ. Con đặt cược tình yêu của cả đời con vào một canh bạc mà chẳng biết thắng hay thua nữa. Nhưng cứ giằng co thế này con mệt lắm. Bà Khuê gật đầu. Ta thương con đứt ruột. Nếu con đã quyết định thì ta không ngăn cản nữa. Nhưng mà ta chắc chắn rằng trước sau gì con cũng là con dâu của Hoàng gia. Ta sẽ chờ con trở về và tổ chức đám cưới hoành tráng cho con. Yên tâm mà học hành nhá. Sau này con về tiếp quản Hoàng gia. Nghe rõ chưa? Bích Ngọc gật đầu nức nở. Con nghe rồi mẹ. Mẹ yên tâm đi. Con sẽ học tập thật tốt. Dù có được làm dâu Hoàng gia hay không, con cũng sẽ luôn dốc sức, dốc lòng vì Hoàng gia. Bà Lan Khuê xoa xoa bàn tay của Ngọc. Con quá ngoan ngoãn, nết na lại giỏi giang. Người có ý chí như vậy, hoàng gia không thể bỏ lỡ. Bích Ngọc sụt sùi một lát, rồi mới xin phép ra về. Phóng xe ra khỏi biệt thự, làn môi đỏ nhếch lên. Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ kế nghiệp hoàng gia. Ngọc vừa ra khỏi biệt thự, bà Khuê bực bội gọi cho Bảo Long. Anh vừa họp giao ban đầu tuần, thấy cuộc gọi của mẹ, vội nghe máy. Hoàng phu nhân nhớ con trai sao? Bà Lan Khuê bực dọc. Long, hai ngày qua con đi đâu? Con nghĩ bằng ngón chân anh cũng biết vì sao mẹ lại hỏi mình câu đó. Chắc chắn sáng nay Ngọc đã qua nhà tỉ tê gì đó với bà. Long nhún vai. Ồ, mẹ yêu dạo này rảnh rỗi nên quan tâm tới cả những ngày nghỉ cuối tuần của con trai sao? Bà Lan Khuê gắt lên. Mẹ đang hỏi đấy, sao con né tránh không trả lời? Bảo Long cười. Việc gì con phải tránh ạ? Hai ngày cuối tuần con đưa Thư đi chơi Đà Lạt. Bà Khuê nhẹ giọng. Long ơi là Long, con bé đó nó cho mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì mà mẹ cứ dính nó như Sam vậy? Ban đầu mẹ tưởng mày chỉ vui đùa nên không ngăn cản mạnh. Nhưng mà gần 2 tháng nay rồi, mẹ càng mê luyến nó, không chịu dứt bỏ, thì mẹ không thể ngồi yên được. Long ngạc nhiên. Tại sao con phải bỏ cô ấy? Con nhớ không nhầm thì con nói với mẹ rồi mà, Thư sẽ là vợ của con. Bà Khuê đập bàn quát. Hỗn láo, cái ngữ nhà quê không có cửa bước vào đây. Nó là cái mỏ khoét của y chang con chị gái mất nết của nó. Chỉ có con và bá Trọng ngu ngốc nên si mê chạy theo mà thôi. Con còn bỏ công bỏ việc đưa nó đi chơi nhé. Lương bác sĩ được bao nhiêu mà làm như thế hả? Bảo Long mỉm cười. Lương của con được bao nhiêu có liên quan tới mẹ sao ạ? Từ khi 16 tuổi con đã tự lập rồi. Giờ mẹ hỏi lương của con để làm gì? Mỗi lần mẹ đi shopping tiêu tới hàng chục triệu. Mẹ chả bảo với con có tiền để hưởng thụ còn gì. Lâu nay con chỉ biết học tập và làm việc, bây giờ là lúc hưởng thụ đấy. Bà Khuê giảng giải. Với Bảo Long, bà phải nhẹ nhàng thất lối lạt mềm buộc chặt, nếu không chỉ tan tành cả mà thôi. Long, tại sao con Ngọc nó giỏi giang nết na, con lại không yêu? Con chạy theo một đứa con gái, tuổi còn đi học, chưa kiếm nổi tiền lo cho bản thân. Ngọc nó chín chắn, nó không thèm để tâm, gặp phải đứa khác nó làm ầm lên rồi đấy. Nghe mẹ nhắc tới Ngọc, bàn tay của Bảo Long nắm chặt. Nghĩ lại những gì diễn ra ở Đà Lạt, anh chỉ muốn lao đến bóp cổ cho cô ta lộ hết cái thói nham hiểm ra. May cho cô ta biết sợ nên nhanh chân đi khỏi thành phố C. Anh nhướn cặp lông mày rậm. Cô ta có quyền quái gì mà dám làm ầm lên với con? Ai là mỏ khoét thì hạ hồi phân giải. Con phỉ nhổ vào cái nết na giả tạo ấy. Mới đầu tuần mẹ đừng để tâm trạng bớt con bớt vui vẻ. Bà Khuê vẫn chưa bỏ cuộc. Con đã làm cái gì mà Ngọc nó đăng ký đi học chuyên sâu ở Pháp cả năm trời? Nó lên Đà Lạt làm việc, tình cờ thấy con và con nhỏ đó, nó đau khổ nên mới quyết định rời đi. Long à, con nghĩ đi, cả tuổi thơ và thanh xuân của nó dành cho con. Bà nói tới đó, Bảo Long cắt ngang lời. Nhờ mẹ chuyển lời của con tới cô ta. Muốn biến đi đâu ấy thì biến nhanh đi, đi càng xa càng lâu càng tốt. Con cứ lởn vởn giở trò sau lưng con một lần nữa thì cô ta xác định chết không toàn thây với con đấy. Con bận rồi, không rảnh để mà hầu chuyện mẹ nữa. Tạm biệt mẹ. Nói xong thì Long tắt máy và đi làm việc của mình. Bà Lan Khuê bực dọc chuẩn bị váy áo để đi uống cà phê với mấy bà bạn cho khuây khỏa. Ông Hoàng Thông chồng bà thấy mặt vợ khó đăm đăm thì vội lại hỏi han. Người đẹp Lan Khuê nó có việc gì buồn sao? Bà Khuê thấy chồng một thân tây lịch lãm từ trên lầu đi xuống thì ngạc nhiên. Ông đi làm trễ thế, 8 giờ rồi còn gì? Ông Thông gật đầu. Ừ, 9 giờ sáng nay có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, tôi cần chuẩn bị một chút. Ban nãy hình như tôi nghe tiếng con bé Ngọc tới. Bà Khuê cằn nhằn. Nhắc đến con bé mà thấy tội nghiệp nó, cũng vì thằng con trời đánh của ông đấy. Yêu đương không đúng đối tượng, làm con Ngọc nó thấy mệt, nó xin đi sang Pháp đi du học một năm trời đấy. Tôi định ra riêng bắt thằng Long về đây tổ chức đám cưới, mà con bé Ngọc bảo tháng sau nó đi rồi. Ông mà có tức không cơ chứ? Còn với cái, nó cứ khiến vợ tôi tức điên lên nó mới thỏa lòng mà. Ông Hoàng Thông đi lại gần vợ. Bà càng điên nó càng thỏa mãn, nó đang cố chọc điên bà mà. Thôi, đi chơi hay đi shopping cho đỡ bực đi. Bà Khuê vẫn chưa chịu dừng lại. Cái Bích Ngọc nó nết na là thế. Thế con kia bám xiết thẳng Long thì nó nhường. Ngọc đâu phải là cái loại mánh khóe mà đi giành giật tình cảm đâu. Người có học là thế đấy, cư xử điềm đạm và tình cảm. Đúng như cái ngữ nhà quê kia, bỏ bùa cho thằng Long si mê rồi bám dai như đỉa ấy. Ông Thông bật cười. Bà nói cứ y như mình chứng kiến không bằng ấy. Theo tôi chuyện của thằng Bảo Long cứ để yên thế đã. Bà lạ gì nó, bà càng hoảng nó càng bất cần. Và lại hai con bé đều đang học, cứ bình tĩnh. Bà Khuê chưng hửng. Ông hôm nay làm sao thế? Con mình bao nhiêu tuổi rồi, cưới vợ mà còn sinh con chứ. Và lại Bích Ngọc và con bé kia không cùng đẳng cấp. Đừng có dùng cái cụm từ hai con bé, nghe ngứa tai lắm. Bố Bảo Long vỗ vỗ lưng của vợ. Thôi bà hạ hỏa đi, giận nhanh giả lắm, tôi đi làm đây. Nói xong ông ra xe và phóng đi. Bà Khuê cũng hậm hực một chút rồi mới thay đồ, trang điểm và tới quán cà phê cùng mấy bà bạn. Chiều hôm đó, vì hôm nay chỉ học có 3 tiết nên Thư về sớm. Cô nhờ người bạn trở về phòng trọ rồi lấy xe máy đi ra siêu thị mua đồ nấu nướng. Muốn tạo cho Long sự bất ngờ nên Thư không nhắn tin cho anh. Chắc anh cũng bận nên chẳng thể liên lạc với Thư. Và lại anh cũng muốn cô tập trung học. Nấu xong xuôi, Đan Thư xếp hết vào chiếc cặp lồng 5 ngăn và đi tới khoa ngoại chấn thương của bệnh viện Thiên Vĩ. Đang ngó nghiêng trước cửa khoa ngoại, Thư giật mình bởi tiếng gọi. Bé Thư. Là anh rể. Thư gãi đầu gãi tai. Lần nào đưa cơm cho Bảo Long là y như rằng gặp anh Bá Trọng, ngại kinh khủng luôn. Anh rể, anh đi đâu vậy ạ? Ánh mắt Bá Trọng ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Trời, đây là bệnh viện của anh mà. Run quá hóa lẫn hả bé Thư? Em đưa cơm cho Bảo Long đấy hả? Đan Thư cúi đầu, di di chân trên sàn gạch. Dạ, bởi vì... Bá Trọng bật cười. Rồi rồi, lại cái điệp khúc. Vì em không biết sẽ gặp anh nên không làm thêm phần cơm cho anh, có đúng không? Bị bắt bài, Đan Thư lúng ta lúng túng. Anh rể toàn nói đúng. Trọng xoa đầu Thư. Bảo Long đang phẫu thuật ở trong kia, khoảng 30 phút nữa mới xong. Ở đây không có phòng riêng đâu. Em lên phòng anh ngồi tạm nhé. Lát nó xong việc, anh kêu nó qua đó, được không? Đan Thư bặm môi suy nghĩ rồi rụt rè. Có tiện không ạ? Hay là anh ấy bận thì em về? Bá Trọng lắc đầu. Ngại gì? Anh em mà ngại sao? Em đã cất công nấu nướng mang tới đây rồi, ai để em về cơ chứ? Lên phòng anh đã. Đan Thư lẽo đẽo theo anh Bá Trọng lên phòng. Anh rể quẹt thẻ dẫn cô vào trong. Chỉ ngồi xuống ghế sofa rồi nói. Em đợi một lát nhé. Anh đi ăn với Vĩ. Em cứ yên tâm đi. Ngoài vợ chồng anh và Vĩ và Long thì không ai được phép vào đây khi chưa có sự đồng ý của anh. Đan Thư gật đầu cảm ơn anh rể và ngồi đợi. Bá Trọng rất gọn gàng và sạch sẽ. Bàn làm việc đặt mấy khung ảnh nhỏ của gia đình, ảnh cưới và ảnh hai bé Bắp Bơ. Nhìn cuộc sống của chị hai, nhìn cuộc sống của chị gái sau bao bão giông, Thư ước gì mình và Bảo Long cũng có một kết thúc trọn vẹn và đẹp đẽ như vậy. Bảo Long vừa ra khỏi phòng mổ, cầm điện thoại thấy tin nhắn của Bá Trọng. Phẫu thuật xong, lên phòng tôi có việc nhé, cứ mở cửa vào nha. Dù bụng đã réo ỏng ỏng rồi, nhưng đọc tin nhắn đó, anh vội rảo bước lên phòng Bá Trọng. Vừa mở cửa bước vào, Long ngơ ngác khi thấy Thư ngồi trên sofa. Ơ, xem lại ở đây, anh rể đâu em? Thư nhoẻn miệng cười. Dạ, anh Bá Trọng và em ở đây đợi anh đấy. Ban nãy em đứng dưới khoa ngoại chấn thương, nhưng mà chả biết anh ở phòng nào. May gặp anh rể, biết là anh đang phẫu thuật. Bảo Long nhìn cặp lồng cơm, đáy mắt lòe lên những tia thương cảm. Em đi học căng thẳng rồi, nấu gì cho cực vậy? Thư liếc anh. Đấy, người ta mất công nấu nướng rồi, đem tới mà còn bị trách. Bảo Long ngồi xuống vuốt mái tóc cô, tham lam nhá nhẹ tay Thư, khiến chút sỗi hờn bay đi sạch sành xanh. Ai mà dám trách chứ, là anh thương vợ vất vả thôi. Thư đẩy nhẹ anh. Này, đang ở phòng anh rể đấy. Bảo Long bật cười. Nó biết anh và em ở đây rồi thì đảm bảo là tới đầu giờ chiều nó mới quay lại. Chắc nó sang phòng Vĩ nghỉ ngơi rồi. Đan Thư áy náy. Thế á, các anh hiểu nhau quá. Thế thì ngại thật. Bảo Long vừa lấy những khay đồ ăn đặt lên bàn vừa nói. Không sao đâu, bạn bè mà. Lại sắp sửa thành người một nhà nữa, phải tạo điều kiện cho em út chứ. Cô vui vẻ ngồi ăn cùng với Long rồi dọn dẹp đồ ra về. Chiều hôm đó cô đi học và tối tới sắp níu. Bảo Long lưu luyến cô bằng nụ hôn mê đắm, rồi đưa cô ra cổng bệnh viện, chờ bóng cô nhỏ xíu rồi mới đi vào. Các bạn khán thính giả thân mến,